Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 153, đánh cược. Rất tốt, ngươi thu thập một chút, liền theo ta đi, Trần Bình gật gật đầu. Này băng tinh nữ yêu tự nhiên là trang bị nữ yêu chi thủ sau Trần Bình. Thiến Thiến không thích hợp tại Hoa Hạ khu tiếp tục ở lại. Trần Bình muốn tiếp tục thăng cấp, muốn giết quá nhiều người. Tại Thủy Thành Hồng Tai cùng kịch độc Hắc Hải cuộc chiến về sau, băng tinh nữ yêu đại danh đã ở Hoa Hạ khu truyền ra. Nghĩ bố trí lại bẫy dập trắng trợn giết người đã là rất khó. Đồng thời Trần Bình cuối cùng vẫn là thuộc về Hoa Hạ khu người chơi. Hắn cũng không muốn quá mức suy yếu Hoa Hạ khu thực lực. Hoa Hạ khu tại vượt quốc server mà biểu hiện quá kém, đối với hắn về sau cũng là có ảnh hưởng. Cho nên Trần Bình lựa chọn rời đi Hoa Hạ khu, mang theo Thiến Thiến đến khác trò chơi lớn khu giết người thăng cấp. Khoảng cách Hoa Hạ khu gần nhất người lại nhiều, tự nhiên là Ấn Độ khu. Trần Bình bỏ ra mấy ngày thời gian, mang theo Thiến Thiến một đường theo Hoa Hạ khu đi tới Ấn Độ khu. Trên đường tốn không ít thời gian. Đi vào Ấn Độ khu, Trần Bình đẳng cấp lại bị người chơi kéo ra 2 cấp. Sau đó Trần Bình bỏ ra 2 tuần thời gian mới đem đẳng cấp lên tới cấp 50. Lên tới cấp 50 về sau, lần này băng tinh nữ yêu hình dáng ngược lại là không có rõ ràng biến hóa. Bất quá kỹ năng cùng đặc tính năng lực lại là có rõ ràng gia tăng. Cấp 50 về sau, băng tinh nữ yêu nhiều vĩnh cửu năng lực phi hành. Vĩnh cửu năng lực phi hành đặc tính dưới, Trần Bình bay lượn đã không cần vận dụng cánh, có thể trực tiếp phi hành trên không trung. Vận dụng cánh thì là có thể tăng lên tốc độ phi hành. Kỹ năng bên trên, nhiều thiên tai, cánh băng gió lốc, băng tuyết hộ thuẫn, còn có một cái cuồng bạo hình dáng. Thiên tai là một cái rất lợi hại kỹ năng, sử dụng sau có thể theo hỏa diễm thiên thạch, khổng lồ băng tinh, tử vong gió lốc, động đất 4 loại tai hại bên trong ngẫu nhiên sinh ra 1 loại. Uy lực khá cường đại. Nhưng so sánh cánh băng gió lốc, thiên tài kỹ năng vẫn là kém chút. Cánh băng gió lốc có được ngang hàng tổn thương năng lực, hơn nữa còn là có thể kéo dài phát ra. Bất quá, cánh băng gió lốc không phải tùy thời đều có thể sử dụng kỹ năng, mà là sinh mệnh giá trị rớt xuống 50% trở xuống mới có thể sử dụng. Đến mức cuồng bạo hình dáng, cần HP rớt xuống 30% trở xuống, cuồng bạo hình dáng dưới, băng tinh nữ yêu năng lực công kích tăng lên 30%. Vừa mới Trần Bình liền là nương tựa theo cuồng bạo hình dáng, phối hợp nữ yêu chi ca, tái phát động cánh băng gió lốc, mới có thể tại sinh mệnh chi vũ bên trong hình thành miểu sát những cái kia Phật thủ công hội người. Chơi! Ngươi là làm thế nào biết những người mạo hiểm kia hội hồi trở lại tới tìm ta phiền phức? Ta cùng nhân loại đã là không có bất kỳ khác biệt nào. Tuyết tràn đầy thành những cái kia trụ dân đều thừa nhận ta là thánh nữ. Lưu Ly thánh nữ nhìn Trần Bình, hy vọng đạt được một lời giải thích. Ngươi mặc dù bề ngoài đã là cùng nhân loại không khác biệt, nhưng trong lòng lại không phải nhân loại, mà ta... Sao người rõ ràng hơn nhân loại sao sao? Trần Bình hạ xuống mặt đất, một bên thu thập Kona những người kia rơi xuống trang bị đạo cụ, vừa hướng Lưu Ly thánh nữ nói ra. Hắn tại băng tinh nữ yêu hình dáng hạ có thể cùng Lưu Ly thánh nữ trao đổi, bởi vì Lưu Ly thánh nữ không là đơn thuần nhân loại. Lưu Ly thánh nữ là một tên tuyết nữ quái vật. Bất quá nàng từ nhỏ liền bị Lưu Ly thần miếu một cái tăng lữ thu dưỡng. Có một đoạn thời gian rất dài đều là sinh hoạt tại tuyết tràn đầy nội thành. Tuyết tràn đầy thành cả ngày bị tuyết bao trùm. Không ai nhận ra nàng là tuyết nữ. Tuyết nữ từ nhỏ ở tuyết tràn đầy thành bên trong lớn lên, dần ra liền học được ngôn ngữ nhân loại. Người mạo hiểm còn không có xuất hiện trước, Lưu Ly Thành Nữ liền dần dần ý thức được nàng và con người thực sự vẫn là có chỗ khác biệt. Đơn giản nhất chính là, nàng hiểu được quái vật ngôn ngữ, có thể cùng những cái kia IQ cao quái vật trao đổi. Tuyết Tràn Đầy Thành nhiều lần gặp được quái vật tập kích. Kỳ thật đều là nàng trong bóng tối hỗ trợ giải trừ. Nàng sẽ bị Tuyết Tràn Đầy Thành người coi là thánh nữ. Cũng là bởi vì duyên cớ này, khởi nguyên đại lục từng cái vương quốc sẽ phải đại chiến tin tức truyền ra. Lưu Ly Thành Nữ không muốn cuốn vào chiến tranh phân tranh. Còn nữa, nàng còn nghe nói sẽ có hàng loạt người mạo hiểm tiến vào vương quốc, hỗ trợ vương quốc tiến hành đại chiến. Tuyết Tràn Đầy Thành có thể sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lưu Ly Thành Nữ liền quyết định rời đi Tuyết Tràn Đầy Thành, trở lại rời xa Tuyết Tràn Đầy Thành này tòa Lưu Ly Thần Miếu ẩn cư. Thu dưỡng nàng tăng lữ sớm tại mấy năm trước liền bỏ mình. Lưu Ly Thần Miếu liền thừa Lưu Ly Thánh Nữ một người. Bất quá bởi vì nàng hiểu được quái vật ngôn ngữ, bản thân nhưng thật ra là tuyết nữ nhất tộc, cũng có không tầm thường năng lực chiến đấu. Mặc dù lẻ loi một mình, nhưng cũng theo chưa từng gặp qua bất cứ phiền phức gì. Không chỉ có như thế, tại Lưu Ly Thần Miếu ở mấy năm, phụ cận quái vật boss nàng đều biết khắp, thỉnh thoảng sẽ còn bang những quái vật kia boss một chút chuyện nhỏ. Đại gia quan hệ không tệ, Trần Binh đi vào Ấn Độ khu, nhọc nhằn khổ sở mới đem đẳng cấp lên tới cấp 50. Hắn biết chỉ bằng chính hắn, muốn tiếp tục thăng cấp nhanh chóng quá khó khăn, mà không hàng loạt đánh giết người chơi thủ đoạn, cấp bậc của hắn liền sẽ dần dần bị người chơi kéo ra. Một khi kéo ra đẳng cấp tại cấp 5 trở lên, băng tinh nữ yêu coi như trưởng thành hệ số rất cao. Cũng lại bởi vì đẳng cấp kém bị người chơi vây đánh chí tử, mà nghĩ giống như tại Hoa Hạ khu lớn như vậy tứ đánh giết người chơi, tự nhiên là làm không được. Vô luận là Thủy Thành vẫn là Kịch Độc Hắc Hải, hắn đều là lợi dụng ưu thế về địa lý hoàn cảnh điều kiện. Ấn Độ khu hắn hoàn toàn không biết gì cả, muốn tìm đến tương tự địa hình, tái thiết tính toán làm cho người mắc câu, cơ bản không có khả năng, coi như khiến cho hắn may mắn thành công một hai lần. Này chung quy không phải kế lâu dài, cho nên Trần Binh suy tư một lúc lâu sau, quyết định thu một đám đệ. Trước đây lấy được 100 quái vật danh vọng, Trần Binh đã biết hiệu quả. Quái vật này danh vọng, liền là giống như cổ đại danh nhân một dạng, có thể làm cho hắn đối quái vật có được uy hiếp cùng thống trị năng lực. Trần Binh có thể thuyết phục boss quái vật, để chúng nó đi theo hắn đi đánh giết người chơi. Bất quá, cũng không phải những quái vật kia boss bị hắn nói chuyện liền sẽ trở thành hắn phục boss quái vật. Làm tiểu đệ là có điều kiện. Điều kiện thứ nhất chính là muốn cầu Trần Binh đẳng cấp tuyệt đối không thể so sánh muốn thuyết phục quái vật thấp. Bằng không thì vô luận Trần Binh làm cái gì, đối phương đều sẽ không đáp ứng. Điều kiện thứ hai liền là thỏa mãn mục tiêu điều kiện, lại hoặc là đem nó đánh tới phục mới thôi. Thỏa mãn điều kiện, cái này chắc chắn có thể thành công thuyết phục. Đến mức đánh phục, đây là có nguy hiểm. Không phải hết thảy boss đều sẽ bị đánh phục. Có chút vẫn là hội thà chết, chứ không chịu khuất phục. Trần Binh đi vào Tuyết Tràn Đầy ngoài thành về sau, tự trước sau đã thu phục được 3 cái quái vật đệ. Mà tại thu phục một con Bạch Viên Vương lúc, Trần Binh biết Lưu Ly Thánh Nữ sự tình, biết Lưu Ly Thánh Nữ hội ngôn ngữ nhân loại, nàng còn cùng chung quanh không ít quái vật boss quan hệ cũng không tệ lắm. Trần Binh lập tức quyết định tìm đến Lưu Ly Thánh Nữ. Lưu Ly Thánh Nữ đối Trần Binh hết sức khách khí, nhưng nghe nói Trần Binh yêu cầu về sau, nàng chỉ là muốn nghĩ, liền cự tuyệt đề nghị của Trần Binh. Nàng tại Tuyết Tràn Đầy Thành sinh sống thời gian rất lâu, đã là nắm chính nàng trở thành nhân loại. Trần Binh để cho nàng theo hắn đi đối phó nhân loại, nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng. Trần Binh vốn là muốn lấy muốn như thế nào mới có thể nhường Lưu Ly Thánh Nữ đáp ứng. vừa vặn Hớp tên kia xuất hiện, Lưu Ly thánh nữ cứu được Hớp. Trần Binh ở phía xa thấy được Hớp vẻ mặt về sau, lúc này biết cái tên này không có hảo ý. Chờ Hớp rời đi, Trần Binh liền đi ra, muốn cùng Lưu Ly thánh nữ đánh cược. Nếu như Hớp dẫn người trở về tìm nàng phiền phức, nàng không thể không khiến hắn ra đến giúp đỡ. Cái kia Lưu Ly thánh nữ liền phải cùng hắn đi. Tương phản, nếu là Trần Binh thua, Trần Binh liền sẽ không lại tới quấy rầy nàng. Lưu Ly thánh nữ đáp ứng Trần Binh. Kết quả chỉ là sau mấy tiếng, Hớp liền mang theo cô Na trở về. Lưu Ly thánh nữ trên bản chất cũng không phải nhân loại. Nàng không có xoắn suýt, có chơi có chịu, nhưng tại sao lại thua? Lưu Ly thánh nữ lại là có chút nghĩ mãi mà không rõ. U hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.